Chàng rể quyền thế, chương 4508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, để cho ngươi có cơ hội thú tội, hưởng khoan hồng. Ngươi tuyệt đối không được cho mặt mũi mà không nhận. Ta khuyên ngươi nên hợp tác với chúng ta một cách trung thực và giải thích mọi thứ ngươi đã làm và số tiền ngươi đã lừa đảo, toàn bộ đều nói rõ ràng. Ta có thể đảm bảo rằng, chỉ cần ngươi thành thật, bản án của ngươi sẽ không quá 5 năm. Nhưng nếu như ngươi không phối hợp, ta sợ không chỉ có ngươi khó chịu, mà người nhà của ngươi cũng sẽ rất phiền phức. Đừng quên, ngươi không phải là người địa phương Kim Lăng của chúng ta. Nhà vợ cũ của ngươi, có thể nói là danh gia vọng tộc. Lừa gạt những chuyện như vậy, bọn họ sẽ vì ngươi mà mất uy tín. Ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì vợ trước của ngươi mà ngẫm lại, đúng không? Hiển nhiên, hai người này vừa đấm vừa xoa, mục đích rất đơn giản, chính là bới móc tội ác của Bùi Nguyên Minh, triệt để vu cáo tội danh của Bùi Nguyên Minh. Đáng tiếc, Bùi Nguyên Minh vẫn không có đáp lại, chỉ im lặng cười. Vương bát đàn, ngươi đây là cái thái độ gì? Hừ, nhìn thấy cử chỉ của Bùi Nguyên Minh lúc này, Lý Thiếu Ba cũng tức giận. Có tin hay không, ta sẽ lột sạch da của ngươi. Ngay lúc Lý Thiếu Ba đang định làm gì đó, bên ngoài hỏi, đột nhiên có người thật nhanh gõ cửa. Sau đó là một thanh tra thần sắc khẩn trương bước nhanh vào. Hoàng Trạch Phàn bình chân như vậy, phất tay ngăn cản động tác của Lý Thiếu Ba. Quay đầu lại nói, đồng bọn của họ Bùi đã khai xong chưa? Thuộc hạ nhanh chóng nói. Lãnh đạo, Bùi Nguyên Minh và thân phận của những người cộng sự kia, chúng ta đều biết rõ ràng. Làm rõ ràng liền tốt. Có ít người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoàng Trạch Phàn một mặt đắc ý, cố ý liếc Bùi Nguyên Minh một chút, cố gắng gây áp lực. Kết quả là Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới hắn, để cho ánh mắt trừng lớn của hắn ném vào không trung. Nói đi, danh tính của những người đồng phạm đó là gì? Để cho họ Bùi hiểu được hiệu quả làm việc của chúng ta. Lãnh đạo, tên thuộc hạ do dự một chút, nhưng vẫn nói nhỏ, người chịu trách nhiệm đào phân, tên là Lập Biêu, là một quản lý nhỏ của tân soái thương hội. Dưới tay hắn có mấy chục tên xã hội đen. Hoàng Trạch Phàn nheo lại mắt khi nghe lời. Sau đó lạnh lùng nói, tân đại soái, không ngờ tân đại soái vất vả. Xem ra, Nghiêm Giao gần đây cũng không ra gì. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng Hoàng Trạch Phàm cũng không cảm thấy sợ hãi. Tân soái thương hội rất bá đạo, nhưng hắn là quan chức, đối phương là đạo tặc. Cách trương,